khoảng cách nghìn vạn dặm, đối với cường giả hư không kỳ có thể thuấn di một lần nghìn dặm mà nói, bất quá chỉ là đoạn đường một canh giờ mà thôi. Rất nhanh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư cùng với các cường giả siêu cấp Thánh Đình và Phật Môn đã phi độn tới đầu cùng của sa mạc Tây Hoang. Phía trước là cát bụi cuồn cuộn không ngừng nghỉ, tràn ngập không gian, khoảng cách tầm nghìn không vượt quá trăm trượng. Thế nhưng thần thức có thể phát tán dò xét được, trên bầu trời tràn ngập vô số cát bụi, đều là những đoàn sa trần bạo rộng lớn không gì sánh được hình thành. Phía trước, chính là Tây Hải, tiên nhân mộ địa trong truyền thuyết. Sa trần bạo trong Tây Hải so với sa mạc Tây Hoang to lớn hơn nhiều, so với phong bạo tại phong bạo Thâm Uyên không chút thua kém, mỗi một đoàn sa trần bạo đều cỡ mấy nghìn trượng, thậm chí là trên vạn trượng. Sa trần bảo kích cỡ mấy vạn trượng, cho dù là cường giả siêu cấp hư không kỳ cũng phải tránh né từ xa. Những đoàn sa trần bảo thật lớn này so với sa mạc Tây Hoang có rất nhiều, cách mấy trăm dặm, nghìn dặm là có thể gặp được một đoàn, mật độ phi thường dày đặc. Chính bởi vì những sa trần bảo này mới khiến cho cát bụi bị thổi lên trời cao vĩnh viễn không rơi xuống, một mực theo cơn lốc xoay tròn, cuối cùng tạo thành biển cát rộng lớn. Trong Tây Hải, vô biên vô hạn đều là cát bụi, trên bầu trời, dưới mặt đất, sa trần bảo kịch liệt kia cho dù là thần thức của tu sĩ cũng có thể xé nát thành hư vô, coi như cường giả siêu cấp hư không kỳ tiến vào trong Tây Hải, phạm vi thần thức dò xét cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Nguyên bản cường giả siêu cấp hư không kỳ, phạm vi thần thức đủ vượt qua vạn dặm, thế nhưng trong Tây Hải, tối đa chỉ kéo dài trong phạm vi 1.000 dặm, vượt qua khoảng cách này, lực lượng thần thức yếu bớt, dưới sự xoay tròn của sa trần bạo, liên tục cắn xé sẽ bị nát bấy, hóa hư vô. Cường giả siêu cấp Thánh Đình, Phật Môn đứng ở bên ngoài Tây Hải, tràn ngập cát bụi không bờ bến. Mi tâm Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chợt lóe, tiên bảo vô thượng Hoàng Thiên Tỳ bay ra ngoài, bay tay lên, một quang cháo trong suốt xuất hiện, khiến tất cả cát bụi đều bị chắn bên ngoài quang cháo. Sau một khắc, Thiên Toán Tử từ bên trong Hoàng Thiên Tỳ bước ra, xuất hiện trong quang cháo. Tháng Hoàng Cơ Nghiêu nói, Thiên Toán Tử, tính toán cho ta, lúc này cổ thần ở nơi nào? Đối với cổ thần, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu luôn luôn có dự cảm không tốt. Tu sĩ bước vào hư không kỳ, giác quan thứ 6 sẽ tăng lên rất mạnh. Trong tương lai có biến hóa thì thỉnh thoảng sẽ sản sinh cảm giác tâm huyết dâng trào. Hiện tại, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lại có cảm giác tâm huyết dâng trào. Chung quy cảm giác cổ thần giống như bóng ma theo hắn, tránh đi cũng không được. Quả thực giống như để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong tâm linh hắn. Thiên Toán Tử bấm đốt tay tính toán, đột nhiên trên mặt biến đổi. Buông bấm đốt ngón tay, nói, Thánh Hoàng bệ hạ. Lúc này cổ thần cũng tiến vào trong sa mạc Tây Hoang, thẳng về hướng Tây Hải, cùng đồng hành với hắn còn có một số cường giả hư không kỳ khác. Chúng cường giả Thánh Đình, Phật Môn hơi ngẩn ra, cổ thần dĩ nhiên cũng tiến vào trong sa mạc Tây Hoang, thẳng hướng Tây Hải. Trên mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lúc xanh lúc đen, nói, hắn tới tạm gì? Thiên Toán Tử nhíu mày nói, khởi bẩm Thánh Hoàng bệ hạ, cổ thần này quá mức nhạy cảm rồi. Ta vừa mới dùng thiên thị nhìn thoáng qua tựa hồ lập tức bị hắn phát hiện. Xem phương hướng phi độn của bọn họ, mục đích chuyến đi này hẳn cũng là Tây Hải. Nhưng cụ thể mục đích ra sao thì không thể tính toán được. Hắn đã dần dần thoát khỏi phạm vi. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khẽ nhíu mày, trong lòng lại nghĩ. Hiện tại tất cả các cường giả đỉnh cao nhất Thánh Đình và Phật Môn đều ở đây. Tròn 13 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ. Cho dù cổ thần đồng hành với cường giả siêu cấp hư không kỳ Long tộc, Yêu tộc đi nữa thì thực lực còn kém xa so với Thánh Đình, Phật Môn, có thể nhân cơ hội này đánh chết đám người cổ thần, hoặc có thể mặc kệ bọn họ, trực tiếp tiến vào trong Tây Hải, tất cả lấy chuyện mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, phần mộ tiên nhân, hạ nghĩ tới nghĩ lui. Thánh Hoàng lại cảm giác cổ thần không thể dễ dàng bị đánh chết như vậy, đã có cường giả hư không kỳ đồng hành, sợ rằng đại thống lĩnh Ngô Tinh cũng đang có mặt, như vậy càng thêm khó đánh chết. Chuyến này lấy mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng, để tránh sinh chuyện ngoài ý muốn, tốt. tốt nhất không nên giao phong với đám người cổ thần. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói, tiện tặc cổ thần kia thực đúng là âm hồn bất tán. Hôm nay bản hoàng muốn lấy chuyện mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng, không muốn phức tạp, không cần để ý tới bọn họ nữa. Mọi người theo ta, chúng ta hiện tại tiến vào Tây Hải, hôm nay nhất định phải phá vỡ phong ấn kiền vụ Thánh Hoàng lưu lại, để thông đạo tiên phàm mở ra một lần nữa, trường sinh đại đạo lại trở lại tiên giới. Nói xong, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vung tay lên, thân thể thiên toán tử bị Hoàng Thiên Tỳ thu vào. Thu hồi Hoàng Thiên Tỳ vào trong mi tâm, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vung nhẹ tay, một cuộn tranh bay ra, phiêu phủ ngay trước mặt. Trên cuộn tranh là một bản địa đồ, bức tranh tựa hồ là cát vàng vạn dặm, bên trong có một con đường, vòng vòng vèo vèo, chính là con đường tu sĩ thượng cổ tiên độ phàm gian đi lại trong Tây Hải. Theo như chỉ thị trên địa đồ, thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chợt lóe, liền nhảy vào trong Tây Hải. Tràn đầy sa trần bạo, đông đảo cao thủ hư không kỳ độ thiện đại sư, Khổng Lân Thánh Chủ theo sát phía sau. Sa mạc Tây Hoang, trong hư không vạn trượng, năm người cổ thần, Ngô Tinh, Long Thương, Ngọc Kình Vương, Ngọc Giả đang phi độn thẳng hướng Tây Hải. Đột nhiên, cổ thần kinh ngạc liếc mắt nhìn lên bầu trời, vừa rồi tựa hồ lại sản sinh một loại cảm giác bị kẻ nào đó nhìn trộm. Loại cảm giác này tại thời điểm từng đi thánh đình đã xuất hiện một lần, chỉ là hiện tại cảm giác so với trước kia càng thêm mãnh liệt hơn. Ngoại trừ bốn người Ngô Tinh, Long Thương, Ngọc Kình Vương, Ngô Dã, vạn dặm bốn phía cổ thần không hề nhìn thấy nửa điểm thân ảnh. Điều này khiến cổ thần vô cùng không giải thích được. Lẽ nào thiên hà còn có người có thể nhìn trộm hắn mà đối phương là cường giả phương nào hắn không nhận ra được? Điều này không có khả năng, bởi vì coi như là ba người Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư đều không tiến vào trong phạm vi cảm ứng của hắn mà không hề bị cổ thần phát hiện. Cổ thần lão đệ, làm sao vậy? Thấy thần sắc cổ thần khác thường, Ngô Tinh hỏi. Cổ thần nói, vừa rồi tựa hồ có cảm giác giống như bị người khác nhìn trộm, chợt lóe rồi biến mất. Thế nhưng tựa hồ phương viên vạn dặm không có bất cứ người nào, điều này khiến ta không giải thích được. Tựa theo lý thuyết mà nói, trong thiên hạ hẳn là không có ai bị ta cảm ứng dò xét mà vẫn không thể phát hiện. A, Ngô Tinh kinh hãi lớn tiếng nói, tu sĩ đúng là không thể làm được. Thế nhưng vạn năm trước ta từng nghe nói, trong tướng sĩ nhân tộc có một loại tính toán là thiên cơ toán thuật, có thể bói toán hoa phúc hung cát, có thể sử dụng thuật thiên thị nhìn trộm người khác, mà đối phương lại rất khó phát hiện ra bị thiên thị tính toán, trừ phi là người có cảm ứng linh mẫn dị thường. Cổ thần lão đệ, phương viên vạn dặm nơi này ngoại trừ chúng ta không còn người nào khác. Có thể lão đệ bị tướng sĩ nhân tộc dùng thuật thiên thị nhìn trộm rồi. Thiên cơ toán học, thiên thị, cổ thần nhíu mày, nói, không có lý do, tướng sĩ nhân tộc, nhìn trộm ta làm cái gì? Ngô Tinh nói, thiên cơ toán học là một loại tồn tại rất khó lĩnh ngộ trong tướng thuật. Tướng sĩ nhân tộc lĩnh ngộ được thiên cơ toán học sẽ thông hiểu cổ kim, tính toán không bỏ sót, biết biến hóa tương lai, hiểu hóa phúc sớm tối. Loại kỳ nhân dị sĩ như thế này ngay cả tu sĩ cũng không thể bằng được, cần phải kính lễ ba phần. Phàm là tướng sĩ trung quy đều là phàm nhân, kỳ thực điều này thường mang cho chính bản thân hắn nguy hiểm, phải tìm kiếm tu sĩ cường đại để làm chỗ dựa sinh tồn vững chắc. Nhân tộc chỉ có thánh đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Xem ra không phải là tướng sĩ phàm nhân muốn nhìn trộm lão đệ, mà là thánh hoàng muốn nhìn trộm. Ánh mắt cổ thần sáng ngời, nói, thì ra là thế, trách không được thời điểm ta lẻn vào thánh đình trước đó cũng có cảm giác bị người khác nhìn thoáng qua. Kết quả thánh hoàng đã sớm có chuẩn bị, bày ra thiên la địa võng chờ đợi, để ta chúng phải ám toán. May mà tu vi của ta đã thành, bọn họ không biết hết toàn bộ con bài chưa lật, như vậy mới giết ngược lại một thánh chủ nho môn, trốn thoát. Tướng sĩ phàm nhân kia thực đáng giận, Ngô Tinh đại ca, có phương pháp nào phản kích lại tướng sĩ phàm nhân nhìn trộm ta hay không? Ta ngay cả hắn là ai cũng không hề biết. Ngô Tinh lắc đầu, trả lời, trên cơ bản không có biện pháp nào, thế nhưng tướng sĩ phàm nhân không phải cường giả độ hư cảnh, không hiểu lực lượng pháp tắc, lại mượn lực lượng thiên đạo, nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm người khác. Nếu như bị phản kích ắt bị trời phạt, cổ thần lão đệ chỉ có thể tăng thêm trình độ cảm giác linh mẫn của bản thân mới có thể tại thời điểm bị nhìn trộm, trong nháy mắt phát hiện ra người bị nhìn trộm, như vậy có thể phá được thuật thiên thị mà tướng sĩ phàm nhân kia sẽ gặp. Cổ thần thở dài, nói, thời điểm phát hiện ra có người nhìn trộm luôn luôn là sau khi bị nhìn trộm, người ta đã sớm thu hồi lại ánh mắt của mình, có thể cảm ứng được ánh mắt đã là trình độ cảm ứng lớn nhất của ta rồi. Muốn ta trong nháy mắt phát hiện được người nhìn trộm, sao có thể làm được? Bước vào hợp đạo kỳ càng thêm hư vô mờ mịt. Ai? Tướng sĩ phàm nhân kia nhìn trộm ta 2 lần, ta lại không có biện pháp nào đối với hắn. Thực đúng là ngoài tầm với bản thân, hữu tâm vô lực. Ngô Tinh nói, lão đệ mới chỉ có tu vi giá vụ hậu kỳ có thể phát hiện ra bị thiên thị nhìn trộm đã là chuyện khó lường rồi. Ta tại hư không hậu kỳ đỉnh phong cũng khó phát hiện ra. Có lẽ lão đệ không cần phải bước vào hợp đạo kỳ. Chờ khi tu vi của lão đệ đạt tới trình độ như ta hiện tại, tự nhiên cảm ứng lĩnh mẫn hơn gấp 100.000 lần. Đến lúc đó dù bị thiên thị nhìn trộm cũng có thể phản kích trong nháy mắt, khiến đối phương gặp trời phạt giết chết. Cổ thần gật đầu, trong lòng đối với tướng sĩ phàm nhân nhìn trộm chính mình nổi lên sát ý phải giết. Bị cổ thần phát hiện nhìn trộm chỉ có 2 lần, nhưng trước đây không phát hiện ra bị nhìn trộm, khẳng định càng nhiều lần hơn. Cổ thần nhớ tới, thời điểm đã từng ở đồ yêu cốc tìm kiếm cửu khúc vân chi thảo, cường giả chư tử thế gia không hiểu sao lại chạy tới truy sát. Đối với hành tung của hắn hầu như nắm rõ trong lòng bàn tay, một lần đó bị Tàng Khôn Huyền Đủ truy sát gần 1.000.000 dặm, Ngọc Kình Vương xuất hiện mới có thể thoát được Tàng Khôn Huyền truy sát. Có thể thấy được tướng sĩ phàm nhân kia nhìn trộm hành tung của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, xá dĩ cứu người. Cho dù là người nào cũng không thích thú gì chuyện luôn luôn có một con mắt từ trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Vì vậy cổ thần đối với tướng sĩ phàm nhân kia hà quyết tâm phải giết. Không quá lâu sau, 5 người cổ thần đã phi độn vượt qua sa mạc Tây Hoang, đi tới bên ngoài Tây Hải được gọi là Tiên Nhân Mộ Địa. Chỉ thấy bầu trời phía trước cuồn cuộn cát bụi, bầu trời nối liền thành một phiến, tất cả đều là cát bụi, đã phân biệt không rõ thiên và đại, chỉ có biển cát vô cùng vô tận, bao la hạo hãn. 5 người dừng phi độ, đứng giữa hư không bên ngoài Tây Hải, chừng 1.000 trượng. Ngô Tinh lấy ra một cuộn tranh, mở ra quan sát. 4 người cổ thần thì lấy ra một khối ngọc giản, tiên lực truyền vào. Ngọc giản tức thì chiếu lên một bộ đồ án, so với hình ảnh trong cuộn tranh của Ngô Tinh giống nhau như đúc, đều là lộ tuyến đi lại trong Tây Hải do Long Hoàng lưu lại. 5 người quan sát hồi lâu, Ngô Tinh thu lại cuộn tranh, nói, tiếp tục đi về phía nam trên dưới 70.000 dặm chính là cửa vào Tây Hải năm xưa Long Hoàng đã đi. 4 người quan sát đồ án trong ngọc giản, trên cơ bản cũng nhận ra được cửa vào lộ tuyến đi lại trong Tây Hải. Cùng với khoảng cách so với vị trí hiện tại, tất cả cùng gật đầu. 5 người phi độn về phía nam, bay được 70.000 dặm rốt cuộc cũng xuất hiện bên ngoài cửa vào Tây Hải năm xưa Long Hoàng đã đi. Ngô Tinh nói, chính là nơi này rồi, trong Tây Hải nơi nơi đều là sa trần bảo phương viên vạn trượng, thậm chí là mấy vạn trượng, cho dù chúng ta bị cuốn vào trung tâm sa trần bảo cũng vô cùng nguy hiểm. Lộ tuyến tiến vào Tây Hải Long Hoàng đã đi 1.000.000 năm trước hẳn chỉ là tương đối an toàn hơn một chút, trình độ nguy hiểm gặp phải sa trần bảo cũng giảm thiểu chút ít. Tuy rằng trong Tây Hải phạm vi thần thức sẽ nhỏ lại, nhưng vẫn có thể phát tán được hơn 1.000.000 dặm, có sa trần bảo đi rộng cách chúng ta hơn 1.000.000 dặm chúng ta sẽ phát hiện từ sớm, trên tuyến đường này hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều sa trần bảo cỡ lớn đồng thời kéo tới dẫn đến tình huống không thể trốn tránh. Vì vậy dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi tới, cẩn thận một chút, đến đầu cùng lộ tuyến hẳn không thành vấn đề quá lớn. Cổ thần nói, mọi người nên nhớ kỹ địa đồ trong đầu, nếu như Long Hoàng bị nhốt nói rõ con đường này không phải an toàn 100%, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì sa trần bảo mà phải rời khỏi lộ tuyến ban đầu, phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Trở lại lộ tuyến ghi trên bản đồ mới tương đối an toàn hơn. Long Thương, Long Giã, Ngọc Kình Vương đều gật đầu.

Cổ chiến thần quả nhiên không giống người thường, khiến người khác bội phục. Long Giá dọc theo đường đi luôn trầm mặc ít nói, cũng vô cùng bội phục đối với cổ thần. Cổ thần nhẹ nhẹ cười, nói, ta cũng tiến vào trong Tây Hải mới phát hiện ra năng lực cảm ứng thân thể của mình, bởi vì ba động sức gió kích thích càng trở nên mạnh hơn. Sa Trần Bảo không thể tập kích tới chúng ta, thế nhưng chỉ sợ trong Tây Hải còn có nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng ta không thể coi thường. Cổ thần vừa nói xong, đột nhiên có một cỗ gió xoáy kịch liệt đột nhiên bao phủ mọi người bên trong. Mọi người đột nhiên bị tập kích, phát ra mấy tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cơn gió xoáy thật lớn phóng lên cao, hình thành một Sa Trần Bảo hoàn toàn mới, bao phủ mọi người. Sa Trần Bảo này không phải là từ xa di động tới, mà bởi vì sức gió lưu động hỗn loạn, vừa mới ở chỗ này hình thành một Sa Trần Bảo mới. Năm người cổ thần ở ngay tại điểm trung tâm Sa Trần Bảo mới, tự nhiên bị hút vào trong. Vô luận thân thể của cổ thần có cảm ứng nhạy bén tới cỡ nào, Sa Trần Bảo đột nhiên hình thành trực tiếp bao phủ bọn họ bên trong, hắn tuyệt đối không có khả năng sớm cảm ứng được. Chỉ trước mắt, năm người cổ thần bị hãm thân trong nguy hiểm. Lực lượng Sa Trần Bảo này to lớn không gì sánh được, có thể phán đoán được thể tích không hề nhỏ. Trong sát na, năm người dồn toàn bộ lực lượng phóng mạnh ra bên ngoài Sa Trần Bảo. Thế nhưng sức gió của Sa Trần Bảo này thực sự quá mức mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời năm người không lao ra được, ngược lại còn bị gió xoáy càng lúc càng hút mạnh vào trung tâm, thân thể cũng theo gió xoáy thổi chúng càng lúc càng cao, không biết sẽ bị thổi đi phương nào. Các ngươi ra ngoài đi. Cổ thần hét lớn một tiếng, trong sát na biến thành ba đầu sáu tay, song song oanh kích sáu đạo trăm quyền chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất. Trước mắt phía trước bị cổ thần đánh ra một thông đạo chân không chống trải phương viên mấy nghìn trượng. Năm cánh tay của cổ thần đảo qua, lập tức đẩy mạnh bốn người bay ra ngoài. Thông đạo chân không đẩy lùi cát bụi gió xoáy bên ngoài, tạo thành một lộ tuyến vô cùng an toàn. Cổ thần lão đệ đạo hữu. Bốn người Ngô Tinh cấp bách hô. Chỉ thấy thân thể cổ thần bởi vì lực lượng phản chấn càng nhanh bị đẩy vào trung tâm Sa Trần Bảo. Trong sát na liền biến mất không còn. Khoảng cách cảm ứng thân thể của cổ thần phi thường xa, coi như rời khỏi lộ tuyến an toàn cũng có thể thoải mái ra vào trong Tây Hải này, nhưng bốn người Ngô Tinh lại không thể. Vì vậy, trong nháy mắt cổ thần có quyết đoán, trực tiếp đẩy bốn người rời khỏi Sa Trần Bảo, mà hắn mặc kệ bị cát bụi cuốn đi nơi nào cũng có phương pháp thoát thân. Bốn người Ngô Tinh, Ngọc Kình Vương, Long Thương, Long Giá được cổ thần đẩy ra khỏi Sa Trần Bảo, nhìn thân ảnh cổ thần biến mất trong chỗ sâu Sa Trần Bảo, ánh mắt hiện vẻ hoảng hốt. Sa Trần Bảo kia xuất hiện nhanh, đi cũng nhanh, gần như chỉ dừng lại trong nháy mắt, sau đó lập tức thuấn di mấy trăm dặm, rời khỏi thông đạo an toàn đã định ban đầu, nhằm thẳng vào biển cát vàng vô biên vô hạn, mênh mông hạo hãn sâu trong Tây Hải. Chỉ qua mấy lần hô hấp đã rời khỏi phạm vi cảm ứng thần thức của bốn người Ngô Tinh, không chỉ ánh mắt không nhìn thấy được, ngay cả thần thức cũng không cảm nhận được cổ thần bị cơn Sa Trần Bảo to lớn không gì sánh được kia cuốn đi nơi nào. Sinh tử ra sao? Con mẹ nó, Sa Trần Bảo kia quá không đúng lúc, thế nào vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân chúng ta? Long Giá gấp đến độ chửi ầm lên, tay nắm song quyền, quát lớn. Sa Trần Bảo kia ít cũng có phương viên mấy vạn trượng, cổ chiến thần bị cuốn vào trong đó, sợ rằng khó có thể thoát thân rồi. Ba người Ngô Tinh hai mặt nhìn nhau, không nói được câu gì, ngay cả Sa Trần Bảo cách mấy vạn dặm cổ thần cũng cảm ứng được rõ ràng, có thể nói trong Tây Hải Sa Trần Bảo căn bản không thể tạo thành uy hiếp tới hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác sự tình lại phát triển theo hướng không ai ngờ đến. Một Sa Trần Bảo dĩ nhiên vô thanh vô tức hình thành ngay dưới chân bọn họ, chờ khi năm người phát hiện ra thì đã bị Sa Trần Bảo bao phủ bên trong. Điều này cùng với độ cảm ứng nhạy cảm hầu như không có liên quan, có thể nói một khắc kia năm người vừa vặn xuất hiện tại trung tâm Sa Trần Bảo hình thành, vận khí thực sự quá mức không xong. Qua một lát, Ngô Tinh nói, không cần phải bi quan quá mức. Thủ đoạn của cổ thần lão đệ xa xa không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Sa Trần Bảo kia không nhất định có thể giết chết được hắn, chỉ là hắn rời khỏi lộ tuyến ra toàn, bị Sa Trần Bảo cuồn theo di động không xác định trong Tây Hải, nhất định sẽ bị cỗ lực lượng cường đại sâu trong Tây Hải hút vào trong. Lần trước ta cũng từng bị cỗ lực lượng cường đại kia hút vào, lấy cảm ngộ linh mẫn đối với sự đi động của Sa Trần Bảo, cho dù là ở chỗ sâu trong Tây Hải, cổ thần lão đệ nhất định có thể chạy trốn ra ngoài. Ngô Tinh nói như vậy, thần sắc ba người còn lại nhất thời chấn định hơn nhiều. Ngọc Kình Vương nói, kinh lệnh của cổ thần đạo hữu luôn luôn làm cho người khác không dự đoán được. Không biết trong thời gian tới bị Sa Trần Bảo cuốn đi là họa hay là phúc, tất cả chưa thể xác định được. Hay là cổ thần đạo hữu được phúc vận rơi vào đầu, gặp dữ hóa lành cũng nói không chừng. Long Thương gật đầu nói, chúng ta tiếp tục tiến vào trong. Nếu như cổ thần đạo hữu bị hút vào chỗ sâu trong Tây Hải, ngược lại đến sớm hơn một bước so với chúng ta. Đối với hạ lạc của cổ thần, bốn người chỉ có thể suy đoán bằng miệng, cũng không thể lưu lại chờ đợi cổ thần trở về, chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ là thiếu đi cảm ứng linh mẫn dị thường đối với Sa Trần Bảo của cổ thần, tốc độ di chuyển của bốn người đã giảm đi rất nhiều. Cổ thần oanh kích ra sáu đạo trăm quyền chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất, thân thể nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì lực lượng phản chấn, cộng thêm lực xoay tròn tại trung tâm Sa Trần Bảo cường đại không gì sánh được, thân thể rất nhanh bị cuồn vào trung tâm Sa Trần Bảo. Sa Trần Bảo này chí ít cũng có phương phương vạn trượng, coi như là cường giả siêu cấp hư không kỳ bị cuốn vào trong tâm cũng sẽ bị gió xoáy cường liệt không gì sánh được xé nát thành vô số mảnh vụn. Ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Tuy rằng thân thể của cổ thần so với đại đa số cường giả hư không kỳ còn mạnh hơn, thế nhưng tuyệt đối không vượt qua quá nhiều. Ngạnh kháng với lực lượng gió xoáy Sa Trần Bảo, cơ hồ không có khả năng. Mới tiến vào phạm vi nghìn trượng bên ngoài trung tâm Sa Trần Bảo, cổ thần đã có cảm giác thân thể bị lực lượng gió xoáy cắt xé. Tựa hồ thân thể rất nhanh sẽ bị gió xoáy xé tan tành, hóa hư vô. Ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, di thể cổ tu Thái Hư Tiên Đỉnh. Cũng không biết bị gió xoáy bên trong Sa Trần Bảo thổi lộn nhào bao nhiêu lần, cổ thần thủy chung duy trì tinh thần yên tĩnh. Thấy lực lượng gió xoáy càng lúc càng lớn, tiên lực khẽ động, một tòa tiên đỉnh cổ lão mà tang thương đột nhiên xuất hiện, bao phủ quanh thân thể cổ thần. Đây chính là tiên bảo vô thượng của Thánh Địa Đạo Gia Thái Hư Cung, Thái Hư Tiên Đỉnh. Thái Hư Tiên Đỉnh chính là tiên tôn Thái Cổ Thái, không biết dùng loại tài liệu Thái Cổ nào luyện thành tiên bảo vô thượng. Trình độ kiên cố cổ thần chưa hề gặp qua bất cứ loại tiên bảo nào có thể so sánh được. Thân thể ẩn nấp bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh, lực gió xoáy cường đại không gì sánh được tại trung tâm Sa Trần Bảo đều rơi vào Thái Hư Tiên Đỉnh. Gió xoáy giống như lưỡi đao, như kiếm cương, như thần thương, như quỷ phủ, lực công kích mạnh mẽ không thua gì nghìn nghìn vạn vạn tiên bảo thương phẩm đồng thời công kích. Thế nhưng rơi vào Thái Hư Tiên Đỉnh chỉ nghe thấy tiếng va chạm kim trúc nghiêm trọng không dứt, nhưng không thể lưu lại nửa phần. Ấn ký bên ngoài thân Thái Hư Tiên Đỉnh, có thể thấy được lực phòng ngự của Thái Hư Tiên Đỉnh thực sự đạt tới trình độ biến thái tới cực điểm. Lực lượng gió xoáy trong Sa Trần Bảo quá mức cường đại, cổ thần không thể khống chế, chỉ có thể trốn chết trong Thái Hư Tiên Đỉnh, tùy ý để Sa Trần Bảo thổi vào biển sát vô tận, ba đập khắp nơi. Bất quá loại tình huống này không duy trì quá lâu, đột nhiên cổ thần cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, khiến hắn không thể nào chống cự được, hoàn toàn không báo trước từ một phương hướng vọt tới bao phủ. Thậm chí so với lực lượng trung tâm Sa Trần Bảo phương viên vạn trượng cũng không thể bằng được cỗ lực lượng cực kỳ to lớn kia, thậm chí có vẻ như vô cùng nhỏ bé. Hầu như trong nháy mắt, Thái Hư Tiên Đỉnh bị cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được mạnh mẽ hút đi từ trung tâm Sa Trần Bảo phương viên mấy vạn dặm kia. Cổ thần ở bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh chỉ cảm thấy Thái Hư Tiên Đỉnh lấy một loại tốc độ nhanh chóng tới cực điểm bay theo phương hướng nào đó tại biển cát vàng. Tốc độ này không phải là xuyên toa hư không, không phải là thuấn di, thế nhưng tốc độ so với cổ thần trong hư không nháy mắt thuấn di được 5.000 dặm còn nhanh hơn. Hư không dưới thái hư tiên đỉnh cắt xé trong nháy mắt sụp đổ, theo đường đi qua hình thành một thông đạo đen kịt dài tới vạn dặm, đó chính là do thái hư tiên đỉnh xẹt qua hư không lưu lại vết rách chân không. Nếu là thuấn di, trực tiếp xuyên qua hư không sẽ không tạo thành phá hủy mạnh mẽ đối với không gian như vậy. Chỗ thái hư tiên đỉnh bay qua, không chỉ tạo thành vết rách hư không, không gian hai bên trái phải cũng bị tốc độ nhanh không gì sánh được kia ảnh hưởng, lưu động cực nhanh, hình thành một mảnh sa trần bảo quần thật lớn bị cuốn theo thái hư tiên đỉnh. Thái hư tiên đỉnh bay về phía trước cực nhanh, chỉ trước mắt đã vượt qua vạn dặm, ma sát với hư không. Trước mặt thái hư tiên đỉnh kéo theo một mảnh sa trần bảo quần vô cùng to lớn, có một số đạt tới mấy vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng. Trong Tây Hải hình thành một cảnh tượng kinh khủng chưa từng có. Tiếp tục duy trì như vậy hơn 1.000 lượt hô hấp, thái hư tiên đỉnh mang theo cổ thần tại Tây Hải vượt qua khoảng cách hơn 1.000 vạn dặm. Rốt cuộc cổ lực lượng cường đại không thể chống cực kia cũng biết mất. Một tiếng nổ vang, thái hư tiên đỉnh mạnh mẽ chấn động, tựa hồ đã rơi xuống mặt đất bằng. Trong lòng cổ thần cả kinh, toàn bộ Tây Hải vô biên vô vạn, hạo hãn mênh mông, trên không thấy trời dưới không thấy đất, thái hư tiên đỉnh dĩ nhiên rơi vào mặt đất bằng. Đồng thời cổ thần kinh ngạc phát hiện, sa trần bảo cuồng bảo không gì sánh được bốn phía đều đã không còn. Trong Tây Hải dĩ nhiên có địa phương không có sa trần bảo, lập tức khiến cổ thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời lòng hiếu kỳ nổi lên, thân thể chợt lóe từ trong thái hư tiên đỉnh ra ngoài. Bốn phía là một mảnh xanh cây cối thành rừng, bao phủ khắp các ngọn núi liên miên kéo dài tới tận chân trời. Cổ thần dĩ nhiên phát hiện hắn xuất hiện trong một biển màu xanh, đập vào mắt hắn, vô luận là núi cao, đất bằng phẳng, đồi núi, sơn cốc, đều là đại thụ che trời, một mảnh đồng đỏ xanh lá, sinh cơ bừng bừng, tràn trề nhựa sống. Nơi này là, ánh mắt cổ thần chợt lóe, Mộc Chi đại trận. Trong biển cát vô biên vô hạn dĩ nhiên xuất hiện một mảnh thế giới xanh đại thụ che trời, đây hoàn toàn là trái với thường thức. Khả năng giải thích duy nhất chính là cổ thần đã tiến vào trong một tòa trận pháp, tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo cảnh, hoặc là một phương tiểu thế giới nào đó. Nhớ tới Ngô Tinh cũng đã từng bị một cỗ lực lượng to lớn không gì sánh được hút vào chỗ sâu trong Tây Hải, đủ vây khốn 2 năm mới có thể chạy thoát khỏi Tây Hải. Trong lòng cổ thần sáng tỏ, lúc này chỉ sợ bản thân đã ở chỗ sâu trong Tây Hải rồi. Lấy tạo nghệ của cổ thần đối với trận pháp, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, bản thân đang bị hãm trong Mộc Chi đại trận. Đối với Mộc Chi đại trận, thời điểm cổ thần ở trong Thanh Đế mộ chủng đã sớm nghiên cứu tương đối thấu triệt. Trong ngũ hành đại trận, thổ, thủ, hòa, mộc, tứ đại kỳ trận thượng cổ cổ thần đã nghiên cứu nhiều năm, đạt tới trình độ thấu triệt trong lòng, chỉ duy nhất còn lại pháp tắc hệ kim là chưa hề gặp qua. Thế nhưng căn cứ vào tứ đại kỳ trận thượng cổ thổ, mộc, thủy, hỏa thổi diễn, đối với kim chi đại trận, cổ thần đã có tạo nghệ tương đối rõ ràng, chỉ kém tận mắt nhìn thấy một kim chi đại trận chân thực để so sánh đối chiếu mà thôi. Nếu là người khác, coi như là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ đỉnh như Ngô Tinh, Cơ Nghiêu, Đỗ Thiện, bị nhốt trong Mộc Chi đại trận sợ rằng phải tiêu tốn thời gian 1-2 năm, thậm chí càng lâu, còn có thể là cả đời không thoát ra được. Nhưng đối với cổ thần mà nói, Mộc Chi đại trận căn bản không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Căn cứ vào trận thế, cổ thần liên tục xuyên qua trong Mộc Chi đại trận. Xuyên toa trong Mộc Chi đại trận chừng hơn 1.000 dặm, cổ thần đột nhiên dừng bước chân, nhãn thần ngẩn ra. Chỉ thấy bên trái phía trước mấy trăm dặm có một cổ thi thể, mà cổ thi thể này nằm bên dưới một gốc đại thụ đỉnh núi. Cây cối trên đỉnh núi kia rất dày đặc, thi thể chỉ lộ ra một bộ phận rất nhỏ, nhưng cũng không thể tránh thoát được con mắt của cổ thần. Trong lòng cổ thần vui vẻ, khẳng định là tu sĩ tiền bối tiến vào trong Tây Hải, bị cổ lực lượng cường đại kia hút tới đây. Tu sĩ bình thường tiến vào trong Tây Hải, trực tiếp bị sa trần bảo cắt nát thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại, có thể bị cỗ lực lượng cường đại kia hút mạnh tới đây, khẳng định là cường giả tu vi cam thâm,